ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 100, Đại Chu mưu đồ. Tây vực biên cương, Bôn Lôi Quan phía dưới. Tây vực quân doanh từ vùng sát cổng thành phía dưới một mực diễn sinh đến đường chân trời tầm mắt. Cuối cùng, Tây vực 36 quốc liên quân cho đến nay vẫn như cũ còn tại Tây vực bảo trì tác chiến. Vạn lý liên doanh lỗ hổng đến bây giờ còn không có bị bổ lên. Toàn bộ Tây vực chiến trường lúc này đều ở vào cháy bỏng trạng thái. Như vậy vấn đề đến là cái gì khu xử Tây vực đám người như thế hăng hái hướng lên trên liều lĩnh muốn đánh vào chung? Đáp án rất đơn giản. Cưỡi hổ khó xuống. Lúc đầu thời điểm, Tây vực tiến công Trung Nguyên càng nhiều là mang theo một loại cướp bóc ý nghĩ. Dù sao đại càn binh uy chính thịnh, bọn họ cũng không nghĩ đến có thể thực đánh vào Trung Nguyên. Nhưng là ra ngoài ý định, Tiêu Thành xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời tại Đại Chu cùng thời điểm Lục Phiến Môn trong bóng tối thao tác phía dưới, lại còn thực tấn công vào Trung Nguyên. Tây vực 36 quốc liên minh thảo luận một chút. Tốt lắm, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp giết vào Trung Nguyên. Từ nay về sau mọi người ăn ngon uống đã. Há không phải tốt thay. Kết quả một lần này công, liền công cho tới bây giờ. Cho đến ngày nay, Tây vực 36 quốc ngươi ra một chút binh, ta ra một chút binh. Đã liên liên tục tục hướng Tây vực đầu nhập đưa vượt qua 80 vạn đại quân tinh nhuệ. Loại này kích thước quân thế, không khách khí chút nào rằng, đã không phải là một hai vị võ đạo cường giả liền có thể cùng sánh vai. Chính là hỏa luyện kim đan cường giả ở chỗ này, 80 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng không phải tạp binh, mà là chân chính cùng nhau một mạch, có năng lực cấu trúc quân sự bộ đội. Loại này số lượng, loại này quy mô, dắt tay một kích phía dưới, trừ phi là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên hỏa luyện kim đan cường giả. Nếu không đó cũng là một kích chết bất đắc kỳ tử kết quả. Thậm chí liền xem như đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, cũng tuyệt đối không dám cùng nó cứng đối cứng. Lúc trước thì có dơ qua ví dụ, đại càn đương kim đội hình. Mấy trăm vạn đại quân đồng thời xuất động, lại hoàn toàn không kiêng kỵ thương vong tình huống phía dưới. Có thể lấy 8 thành chiến tử làm giá, trực tiếp hủy diệt thập đại võ đạo thánh địa, bao quát đạo Phật Ma Tam Mạch. Bởi vậy có thể thấy được số lượng đến trình độ nhất định là đủ để bù đắp chất lượng. Đương nhiên, kích toái mệnh tinh loại kia đã không thể xưng là võ giả, thuộc về luận ngoại phạm trù, cho nên tại tính toán thời điểm cũng không có đem kích toái mệnh tinh võ giả tính đi vào. Nhưng bất kể như thế nào, loại này thôi diễn cũng đó có thể thấy được, quân đội đạt tới kích thước nhất định về sau, mỗi một sĩ binh cương khí, khí huyết, tinh thần ý chí, tại quân trận cùng chủ soái thống nhất phía dưới, đạt thành nhất trí về sau, một chi đại quân thì tương đương với một cái cường giả tối đỉnh. Càng nhiều người, thực lực càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên lúc ban đầu xuất ra loại này đội hình thời điểm, Tây vực 36 quốc những người nắm quyền gọi là một cái đắc chí vừa lòng a. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ đến, nguyên lai mình mạnh như vậy, nghiêm túc thật đúng là có thể kéo ra nhiều như vậy đại quân đến. Lập tức thì có loại thiên hạ nơi tay cảm giác. Sau đó bọn họ liền phát hiện đây chỉ là một ảo giác. 80 vạn đại quân tinh nhuệ, vượt qua 5 thành bị vạn lý liên doanh những bộ phận khác kiềm chế. Mà còn dư lại có hơn 30 vạn tinh nhuệ xuyên thấu qua Tiêu Thành giết vào Trung Nguyên. Kết quả lại bị ngăn trở ở Bôn Lôi Quan phía dưới. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng Bôn Lôi Quan cũng không có gì. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Đại càn quân đội tại nguy cấp tồn vong trước mắt. Thế mà thực bảo phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức chiến đấu. phía sau của chúng ta chính là Trung Nguyên, Tây vực Man Di, làm sao có thể vào ta Thần Châu Hạo Sĩ? Thề sống chết. Vâng, tại Bôn Lôi quan thủ tướng, Tây vực Đại Đô Hộ xuất lĩnh dưới 30 vạn Tây vực tinh nhuệ. Thế mà quả thực là bị 8 vạn Trấn Tây quân cho ngăn trở ở Bôn Lôi quan phía trước. Mà Đại Càn xem như Đại Hậu Phương cũng 10 phần ra sức. Viện quân một chi tiếp lấy một chi phái đi Tây vực. Hậu cần cũng chưa từng có đoạn tuyệt qua, mà có Đại Càn ủng hộ, Tây vực Đại Đô Hộ lập tức càng có niềm tin, thề sống chết báo quốc quyết tâm cũng càng thêm mãnh liệt. Quả thực là dựa vào sức một mình, tăng thêm Bôn Lôi quan trận pháp, đem Tây vực tất cả võ đạo tông sư đều ngăn cản tại Bôn Lôi quan phía trước. Một cái Tây vực con ruồi đều không thể bay qua. Kinh khủng nhất chính là làm Tây vực 36 quốc rốt cục nhịn không được, đánh vỡ quy tắc, điều động hỏa luyện kim đan cường giả dự định giải quyết dứt khoát thời điểm. Tây vực Đại Đô Hộ lâm trận đột phá, hỏa luyện kim đan tâm kiếp, bị Tây vực Đại Đô Hộ tụ lại bộ hạ đại quân thiết huyết ý chí, trực tiếp xông cái thất linh bát toái. Sau đó Tây vực Đại Đô Hộ tại chỗ ngay tại toàn thành, thề sống chết. Âm thanh bên trong sông phá quan tỏa, đăng lâm hỏa luyện kim đan, đem Tây vực 36 quốc người lại cho đánh trở về. Cái này ai chịu nổi? Dần dà, Tây vực bên này chiến trường liền càng ngày càng khó có thể phân ra thắng bại. Mà theo thời gian trôi qua, rơi vào tình huống khó xử một phương liền đến phiên Tây vực 36 quốc bên này. Bọn họ hữu tâm rút lui, nhưng là thấy quỷ, Bôn Lôi quan phía dưới nằm nhiều như vậy thi thể, huyết hải thâm cừu phía dưới, bất kể là người trong nhà vẫn là đối mặt Trấn Tây quân, đều tuyệt đối sẽ không tiếp nhận rút lui. Mà tình huống này thẳng đến Đại Chu sau khi xuất thế mới có thể cải thiện. Từ khi Hoài Nam đạo về sau vẫn không thấy tăm hơi Đại Chu Hoành Võ Đế. Lúc này là xuất hiện ở Tây vực 36 quốc trung tâm. Lâu Lan Thành, Tây vực 36 quốc, trên bản chất là cái liên hợp quốc, lấy ba đại quốc xem như hạch tâm hình thành liên minh. Mà cái này ba đại quốc, theo thứ tự là An Tức, Lâu Lan, Sa Sư, trong đó Lâu Lan Thành dĩ nhiên chính là Lâu Lan quốc thủ đô, cũng là 36 quốc liên minh một trong những hạch tâm. Hoành Võ Đế xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên đưa tới 36 quốc những người nắm quyền độ cao chú ý. Dù sao lúc trước chính là bọn họ quyết định tiếp nhận Đại Chu dư nghiệt tại Tây vực ẩn tàng định cư. Lại, nhưng là rất nhanh bọn họ liền minh bạch, mình xem như nuôi một đám vong ân phụ nghĩa. Ngươi nói cái gì? Chia cắt Sa Trì, Đại Uyển, Quy Tư, Ô Tôn, Nhược Khương nhập vào ngươi Tân Triều Đại Chu? Thả mẹ nó cái rắm. Hỗn trướng, Huy Hoàng Đại Điện bên trong, An Tức Vương, Lâu Lan Vương, Sa Sư Vương, Tây vực 36 quốc ba vị hỏa luyện kim đan, khí tức nối thành một mảnh, như Thái Sơn áp đỉnh, tràn đầy ở bốn phía mỗi một tấc không khí bên trong. Nhưng mà đối mặt ba vị Tây vực vương phẫn nộ, Hoành Võ Đế lại có vẻ rất lạnh nhạt. Không sao, ta chỉ là thông chi các ngươi. Trên thực tế nên làm chúng ta đã làm xong. Muốn chết, lúc trước chó nhà có tang, bây giờ thế mà cũng dám như thế khí trương. Tin hay không chúng ta lập tức xuất binh, liền đem ngươi cái kia cái gọi là Tân Triều hủy diệt. Hoành Võ Đế trừng mắt nhìn, ta hướng Hòa, Minh giáo kết làm minh hữu. Bây giờ Minh giáo giáo chủ ngay tại triều ta Âm Đô làm khách. Muốn đến cứ đến. Ba vị Tây vực vương sắc mặt không thay đổi, khí tức không thay đổi, thanh như lôi chấn, lực lượng 10 phần, chỉ là mấy cái tiểu quốc, tỷ thí thế nào được chúng ta Tây vực cùng Đại Chu qua nhiều năm như vậy khắc sâu tình cảm. Không cần khách khí, lấy thêm mấy cái cũng không để ý, ha ha ha ha. Vừa rồi bất quá là nói giỡn mà thôi, chớ để ở trong lòng. đối ba vị Tây vực vương thức thời. Biểu hiện, Hoành Võ Đế biểu thị phi thường hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng không phải đơn thuần vì khiêu khích Tây vực 36 quốc mà đến. Ta vì các ngươi mang đến thành ý cùng lễ vật. Lễ vật, ba vị Tây vực vương mặc dù mặt ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng quả thực hận không thể đem Hoành Võ Đế tại chỗ ngũ mã phanh thây. Đối với trong miệng hắn lễ vật tự nhiên cũng là khịt mũi coi thường. Bất quá loại thái độ này cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì Hoành Võ Đế sau đó nói, ta có thể giúp các ngươi đánh vỡ bây giờ Tây vực chiến trường cục diện bế tắc. Vạn Lý Liên Doanh bây giờ chỉ phá cái lỗ hổng. Các ngươi 80 vạn tinh nhuệ có nhiều hơn một nửa không có cách nào chân chính đầu nhập chiến trường. Ta có thể vì các ngươi lại mở ra một lỗ hổng. Như thế nào? An Tức Vương, Lâu Lan Vương, Sa Sư Vương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngoặc kép, xin lắng tai nghe, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ